Tam Thái Tử, chương 225, Phong Vương, góc truyện audio.com, nhìn thấy như đi dạo trong sân vắng bình thường Lý Lân. Hết thảy quan sát cao thủ trên mặt tất cả đều lộ ra không rõ thần sắc. Không thể nào, hắn làm sao có khả năng từ kinh khủng kia cự chỉ dưới không chút tổn thương. Đây là ảo giác, nhất định là ảo giác, tứ hoàng tử không thể tin tưởng thì thào tự nói. Nguyên bản mừng như điên thần sắc hoàn toàn cương đi, vương thành lầu tháp trên, võ vương sắc mặt so với tứ hoàng tử Lý Kỳ sắc mặt còn khó nhìn hơn. Không để ý mặt mũi ra tay đã đủ để hắn mất mặt. Tự nhận một đòn phải giết dĩ nhiên vô công, thậm chí liền đối với phương là làm sao tránh qua cũng không phát hiện. Lần này mất mặt nhưng là mất lớn, chấm, bản vương xem thường ngươi rồi. Võ vương thấp giọng nói rằng, vừa nhưng đã ra tay, liền sẽ không kiêng kỵ kế tục xuống tay ác độc, hơn nữa lần này ra tay, không phải một tiện ngón tay, mà là một đạo bàn tay lớn màu vàng kim đập xuống. Uy thế so với vừa ngón tay đề cao không chỉ gấp 10 lần. Soạt, tại mọi người trợn mắt ngoác mồm dưới, cự trưởng dưới tam hoàng tử Lý Lân dĩ nhiên hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Một tiếng vang ầm ầm, lấy cự trưởng làm trung tâm, phạm vi bách 10 mét thạch nhai toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Không gian thần thông, điều này sao có thể? Võ vương thất thanh hô, lần này Lý Lân tại cự trưởng hạ xuống trong nháy mắt cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Có thể tại công kích của hắn hạ thoát thân, ngoại trừ không gian thần thông căn bản không làm hắn muốn. Soạt một tiếng, Lý Lân thân ảnh xuất hiện ở cửa hoàng cung, anh tuấn lộ ra vẻ một vệt vẻ trào phúng. Hắn sửa sang lại quần áo, tràn đầy kiêu ngạo ngẩng đầu, quay về võ vương phủ vị trí phương hướng đưa ra ngón giữa. Động tác này thả tại kiếp trước nắm giữ mọi người đều biết ý nghĩa. Tiểu tử càn rỡ, võ vương gầm nhẹ một tiếng, cả người tựa như lao ra lầu tháp. Mặc dù Lý Lân có không gian thần thông tại người, dùng võ vương hiện tại nửa bước võ hoàng cảnh giới, đối với không gian sóng chấn động cực kỳ mẫn cảm, tại thêm vào vượt xa Lý Lân thực lực, giết đi Lý Lân không hẳn nhu muốn bỏ ra quá nhiều khí lực. Vù, một cỗ không gì không xuyên thủng võ đạo ý thức phá tan võ vương phủ cấm chế, trực tiếp nhập vào lầu tháp bên trong. Điều này làm cho muốn bước ra võ vương thân thể cứng đờ. Rất nhanh cực kỳ cụt hứng dưới trướng, toàn bộ đế cũng có thể để võ vương chịu thua người chỉ có một cái. Đó chính là hai đời đường hoàng bệ hạ, càng làm cho võ vương cực kỳ nhụt chí chính là, hắn tự nhận là an toàn vô cùng vương phủ cấm chế tại hai đời đường hoàng trước mặt thùng rỗng kêu to. Cái kia trước hắn rất nhiều tính toán e sợ đã triệt để rơi xuống hai đời đường hoàng trong mắt. Cùng hai đời đường hoàng thái độ so với, Lý Lân chỉ là một nhân vật nhỏ. Lý Lân mạnh mẽ khiêu khích võ vương một cái, cảm thấy trong lòng một ác khí ra không ít. Hắn thu thập tâm tình, thẳng đến hoàng cung ngự thư phòng. Đường hoàng Lý Trấn Viễn tựa hồ đã sớm biết Lý Lân muốn tới. Đã tại ngự thư phòng chờ đợi. Tại hắn bên cạnh người còn đứng trung niên mưu sĩ Lâm Văn Viễn. Lão Tam, ngươi thành công tiến giai tiên thiên, Lý Trấn Viễn trong thần sắc có không che giấu nổi khiếp sợ. Mặc dù trước đó đã chiếm được tin tức, nhưng hiện tại hoàn toàn chứng thực vẫn như cũ để cho chấn động không ngớt. Nửa năm nhiều thời giờ từ một cái không thông võ đạo người bình thường lớn thành tiên thiên thân thể. Phần này tốc độ tu luyện làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Huống chi đường hoàng là Lý Lân cha ruột, trước sau không làm rõ được Lý Lân trên người phát sinh tình huống cũng làm cho hắn phiền muộn vô cùng. May mắn mà thôi, phụ hoàng, nhi thần lần này đến đây, là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Lý Lân thấp giọng nói rằng, đường hoàng sâu sắc nhìn hắn một cái, cả người khôi phục đường hoàng uy nghiêm. Nói đi, ngươi bây giờ đã đột phá tiên thiên, dựa theo hoàng thất quy củ, đã có thể phong vương rồi. Lý Trấn Viễn trầm giọng nói rằng, phong vương, Lý Lân ngạc nhiên, điểm ấy hắn ngã, cũng là xưa nay không nghĩ quá, đương đại hoàng tử bên trong vẫn chưa có người nào phong vương. Trước đây hoàng tử Tại chưa có xuất thế trước đó hầu như không thể nhìn thấy. Lý Lân cũng không rõ ràng hoàng thất phong vương tiêu chuẩn. Tam điện hạ, hoàng thất quả thật có như vậy quy củ. Tu vi võ đạo đạt đến tiên thiên liền có thể phong hào vì làm vương. Đương nhiên, đây chỉ là một phong hào, là không có có đất phong câu chuyện. Lý Văn Viễn mở miệng nói rằng, đại đường thực hành chính là quận huyện chế. Đất phong loại hình đồ vật chỉ là làm cái dáng vẻ. Không có gia tộc sẽ đem cái gọi là đất phong để ở trong lòng. Bởi vì mặc dù thụ phong giả cũng không tư cách quyết định nền tảng bên trong đại sự sự vật. Phản chẳng hoàng thất ban thưởng thổ địa cùng kim ngân châu báu. Tu luyện tài nguyên các loại, chờ giàu nhân ái, hoàng thất mấy trăm năm qua phong vương giả tuy rằng không ít. Nhưng chưa từng có một cái đại đường vương gia là có đất phong. Này chỉ sợ cũng là vì phòng bị vương gia gia đế đô tại đất phong làm to. Uy hiếp toàn bộ hoàng triều căn cơ, Lý Lân tâm tư hơi động, mở miệng nói rằng, nhi thần nghĩ đến một phong hào. Phụ hoàng nhìn khỏe, nói, đường hoàng ngạc nhiên, xưa nay hoàng tử phong vương đều là do đường hoàng quyết định. Vẫn chưa từng có mình lựa chọn vương hào hoàng tử. Bất quá Lý Lân tình huống có chút đặc thù, hơn nữa đường hoàng tình cảnh không phải quá tốt, nghe một chút sự lựa chọn của hắn cũng không tồi. Nhi thần phong hào muốn lấy một cái chữ Hán, xưng là Hán vương làm sao? Hán vương, đường hoàng hơi nhướng mày, không tự chủ cùng Lâm Văn Viễn nhìn nhau một chút, không được sao? Lý Lân không rõ hỏi, đường hoàng cau mày, có chút khó khăn nói rằng, cũng không phải là không thể. Có thể hay không nói cho trẫm ngươi lấy Hán vương danh hiệu này ngụ ý, này ngược lại là không có. Chỉ là đơn thuần yêu thích Hán cái chữ này mà thôi. Lý Lân tự nhiên không thể nói chính mình kiếp trước chính là một chỗ địa đạo đạo người Hán. Lấy cái chữ này bất quá là đối với kiếp trước một loại quyến luyến thôi. Đường hoàng lộ ra vẻ một vệt không tin thần sắc, bất quá cuối cùng nhưng cũng chưa từng phản đối. Ngươi đã yêu thích, trẫm liền phong ngươi vì làm Hán vương, chờ một chút trẫm sẽ nghĩ chỉ báo cho tông nhân phủ. Ngươi tại tần phủ làm ra động tĩnh lớn như vậy, tin tưởng tông nhân phủ cũng đã rõ ràng thực lực của ngươi. Phong vương việc khi sẽ không thái quá khó khăn, đường hoàng trầm giọng nói rằng, tạ phụ hoàng, Lý Lân cung kính hành lễ nói, mặc kệ đường hoàng trong khoảng thời gian này làm là tự giận mình. Vẫn là bù đắp đáy lòng hổ thẹn, đối với Lý Lân trợ giúp là cực đại, Lý Lân nếu như không phải người xuyên qua, đáy lòng hay là còn sẽ có tuổi ấu thơ khúc mắc. Nhưng hắn không phải sinh trưởng ở địa phương, chịu đựng các loại bất công Lý Lân, tự nhiên đối với đường hoàng không có oán hận còn đối với đường hoàng sản sinh tình phụ tử. Này chỉ sợ là kiện đối với Lý Lân mà nói cực kỳ chuyện khó khăn. Từ xưa thiên gia không quen, đường hoàng thân phận đặc thù, liền tính muốn biểu hiện tình phụ tử cũng sẽ bị đại đường sóng chấn động thế cuộc ảnh hưởng. Cuối cùng bất quá là lưu với hình thức, bởi vậy, Lý Lân đối với Lý Trấn Viễn từ đầu tới cuối duy trì không thân cận cũng không xa lánh thái độ. Nếu đẩy đại đường đương đại hoàng tử thân phận, nên tận trách nhiệm một tia không rơi, cái khác vụn vặt đồ vật vẫn là thiếu trộn đều tuyệt vời. Võ vương sự tình trẫm đã biết, ngươi có thủ đoạn bảo mệnh trẫm cũng yên tâm, bất quá cùng võ vương so với, ngươi vẫn thế đơn sức bạc, hiện nay rời khỏi đế đô chính là lựa chọn tốt nhất. Ngươi ý đồ đến trẫm rõ ràng, nơi này có một phần thánh chỉ, đủ để cho ngươi danh chính ngôn thuận rời khỏi đế đô. Đường hoàng mở miệng nói, tạ phụ hoàng, nhi thần là có ý định rời khỏi đế đô. Nhưng cũng không muốn lần thứ hai trở lại phía Bắc, Lý Lân trầm giọng nói rằng, điện hạ là không muốn cùng thần lang hoàng triều tiên thiên cao thủ giao chiến. Lâm Văn Viễn mở miệng hỏi, Lý Lân lắc lắc đầu, nói, thần lang hoàng triều trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không cùng chúng ta đại đường triển khai tiên thiên cao thủ đại chiến. Mục tiêu của bọn họ căn bản là không phải tiêu diệt chúng ta đại đường. Mà là có mưu đồ khác, ngươi nói đúng Hắc Thủy tỉnh vùng đất phía đông đi, trẫm cùng Lâm Tiên Sinh cũng nghiên cứu qua, chỉ là Hắc Thủy tỉnh vùng đất phía đông là mấy phương thế lực dây dưa không rõ địa phương. Thần Lang Hoàng Triều nắm giữ Thần Lang Giáo mặc dù là đệ nhất thế lực, nhưng cũng không thể nào chiếm đoạt cái khác hết thảy thế lực. Chỉ để chiếm lấy Hắc Thủy Tùng Lâm vào miệng, lối vào, liền tính Thần Lang Hoàng Triều thật sự có cái này dã tâm. Chuyện như vậy chỉ sợ cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Đường Hoàng lắc đầu một cái, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên không khó nhìn ra Thần Lang Hoàng Triều mục đích. Thế nhưng Đại Đường Lão Tổ Tông tự mình lên tiếng, Đại Đường lực lượng trấn thủ biên quan, tận lực duy trì Hắc Thủy Vương thành quanh thân thế cuộc. Đồng thời còn hạn chế Đại Đường tương ứng phủ tổng đốc lực lượng tăng lên. Bằng không lấy Đại Đường gần Thủy Lâu Thai địa vị, không nói lực ép Thần Lang Giáo trở thành Hắc Thủy Vương thành đệ nhất thế lực. Cùng cái khác siêu cấp thế lực sánh vai cùng nhau hay là không có vấn đề. Chấm, nhi thần muốn đi Hắc Thủy Vương thành, trưởng khống Hắc Thủy Vương thành thế cuộc. Lý Lân mở miệng nói rằng, ngươi, Đường Hoàng cao mày được. Không sai, Hắc Thủy Vương thành vô số cao thủ. So với biên quan mà nói, nơi nào mới là mài giũa bản thân chỗ tốt nhất, huống chi nhi thần đã từng đi qua Hắc Thủy Vương thành. Đối với chuyện nơi đó cũng có hiểu rõ. Lý Lân mở miệng nói rằng, Lân nhi, ngươi cần phải hiểu rõ. Hắc Thủy Vương thành là được rồi một cái động không đáy. Tài nguyên tuy rằng phong phú, nhưng cũng là một chỗ phiền phức nơi. Ngươi liền tính trở thành tiên thiên cao thủ, đi tới cũng chưa chắc xài được. Huống chi chậm nghe nói ngươi tại Hắc Thủy Vương thành trêu ra không nhỏ nhiễu loạn. Ngươi liền không lo lắng đi nơi nào Thần Lang Giáo sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Đường Hoàng trầm giọng nói rằng, Lý Lân tại Hắc Thủy Vương thành giết Thần Lang Giáo trưởng giáo tôn từ sự tình Đường Hoàng tự nhiên rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới lo lắng Lý Lân an nguy, không gặp nguy hiểm cũng chưa có mài dũa ý nghĩa. Nhi thần không phải đoàn mệnh người, Hắc Thủy Vương thành cũng không phải là đầm rồng hang hổ. Hãy nói lấy chúng ta Đại Đường hiện nay uy thế, coi như là Thần Lang Giáo cũng chưa chắc thật sự dám động thủ. Lý Lân đầy mặt tự tin, Đường Hoàng cùng Lâm Văn Viễn nhìn nhau một chút, Lâm Văn Viễn nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Đường Hoàng sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn sâu sắc nhìn Lý Lân một chút nói rằng, Lân nhi, ngươi thật sự quyết định được rồi. Nhi thần chủ ý đã quyết. Lý Lân vô cùng kiên định nói rằng, được rồi, chậm cho phép ngươi đi tới Hắc Thủy Vương thành. Chỉ là Hắc Thủy Vương thành dù sao cũng là một mảnh loạn cục. Ngươi có yêu cầu gì? Chỉ cần chậm có thể làm được, chắc chắn tận lực thỏa mãn. Lý Lân suy nghĩ một chút nói rằng, Phụ Hoàng, nhi thần thỉnh cầu đem vệ quốc quân điều động tới Hắc Thủy Vương thành. Có mấy chục vạn đại quân tại, coi như là Thần Lang Giáo một thế lực lớn như vậy cũng muốn sản sinh kiêng kỵ. Như vậy nhi thần an toàn cũng là có bảo đảm. Vệ quốc quân, Lân nhi, ngươi cần phải hiểu rõ. Vệ quốc quân mặc dù có chút lực chiến đấu, cũng bất quá là thế tục quân đội. Đến cao thủ như mây Hắc Thủy Vương thành khủng sợ không phải trợ lực, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Đường Hoàng trong thần sắc tránh qua một vệt vẻ không hiểu. Đại lãng đào xa, còn lại mới là Hoàng Kim. Hiện tại phía Bắc chiến sự nối liền. Vệ quốc quân ở lại phía Bắc ý nghĩa không lớn. Phản chẳng tiến vào mới chiến trường tiến hành mài giũa. Nhi thần chắc chắn chờ đến vệ quốc quân tại Hắc Thủy Vương thành đứng vững vàng chân. Tất nhiên sẽ trở thành một nhánh làm cho tất cả mọi người ghé mắt vô địch lữ trình. Lý Lân dáng người kiên cường, câu nói này nói đến mức càng là leng keng mạnh mẽ. Cách chương.